Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498. Chính văn chương 498 tổn hại chiêu, có lẽ là bởi vì Lưu Nguyệt thân thể đặc thù sao. Thiên Mặc Anh nghĩ lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Gật gật đầu, rốt cuộc liền Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ khủng hóa điểm này. Thân thể hắn có thể đối hôn mê đan không có tác dụng. Cũng liền không kỳ quái, vẫn là ngươi đi nói một chút đi. Dù sao ta cái này tỉ tỉ nói, hắn đã không nghe xong. Thiên Mặc Anh nhìn mắt cùng Bách Lý Thất Thất nói được vui vẻ vô cùng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nhìn mắt Mục Vân Giao, có chút ăn vị mà nói. Ta đi thử thử đi, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau liền hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất bên kia đi đến. Tỷ tỷ, đang cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói được khởi hưng Bách Lý Thất Thất thấy Mục Vân Giao đi. Tới nàng bên người, ra tiếng kêu lên, Thất Thất, ngươi hãy đi trước cùng ca ca ngươi chơi. Tỷ tỷ có việc muốn cùng Lưu Nguyệt nói. Hảo sao? Mục Vân Giao sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu, theo sau ra tiếng nói. Hảo, Bách Lý Thất Thất ngọt ngào mà lên tiếng, theo sau liền từ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng ngực nhảy xuống tới. Bay thẳng đến Đế Thiên Linh trong lòng ngực chạy vội qua đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Thất Thất rời đi phương hướng. Hai trong mắt chung xẹt qua một tia không tha chi ý. Vân Giao, nhìn Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hô, Lưu Nguyệt, ngươi trước cùng tỷ tỷ ngươi đi Dong Thành chờ chúng ta. Ta trở về lúc sau liền cùng Thất Thất cùng đi tìm ngươi. Như thế nào? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt kiên nhẫn mà ra tiếng nói. Không cần, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc đầu, kiên quyết mà phản bác nói. Vân Giao, ngươi có phải hay không lại tưởng đem ta ném xuống? Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, theo sau lại mở miệng khuyên, trung ương khu vực rất nguy hiểm, ngươi không thích hợp đi nơi đó, chính là nguy hiểm như vậy. Các ngươi cũng đi, vì sao ta liền không thể đi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, ngẩn người, sau đó hỏi ngược lại, Mục Vân Giao, ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nàng phát hiện chính mình thật sự không có khuyên người thiên phú. Người nếu muốn đi cứ đi đi, bất quá ta không cần như vậy không nghe lời bằng hữu. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhàn nhạt mà ném xuống như vậy một câu, liền xoay người rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trực tiếp liền như vậy rời đi. Nhăn nhăn mày, trong suốt hai tròng mắt là không hòa tan được u buồn chi sắc. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao đi trở về tới, theo sau ra tiếng hỏi, thế nào, hắn không quay về, khuyên bất động. Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói, đem hắn trực tiếp đánh hôn mê mang về đi, chờ hắn mau tỉnh, lại đem hắn cấp đánh vựng. Một bên Bách Lý Cảnh Ca có chút khó chịu mà nói, tổn hại chiêu nhi. Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Tỷ tỷ, Lưu Nguyệt ca ca như thế nào một người đứng ở nơi đó? Bách Lý Thất Thất thấy Mục Vân Giao đã đi trở về tới. Cũng chỉ có Thiên Mặc Lưu Nguyệt một người đứng ở nơi đó. Thân ảnh thoạt nhìn rất là cô tịch, nhịn không được ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu tóc. Thất Thất, nếu là tỷ tỷ làm ngươi cùng Lưu Nguyệt ca ca cùng nhau tiền hoa hồng thành chờ chúng ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Không cần, các ngươi muốn đi đánh cái kia đại người xấu. Thất Thất cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Thất Thất phải bảo vệ các ngươi. Bách Lý Thất Thất kiên quyết mà lắc đầu nói. Kia làm sao bây giờ? Thiên Mặc Anh nhíu mày nói. Liền ở mấy người rối rắm như thế nào làm là lúc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi tới. Nhìn Thiên Mặc Anh hạ xuống mà nói. Tỷ tỷ. Chúng ta tiền hoa hồng thành đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.